Thế thân tình nhân đích hoàn mỹ nghịch tập. Chương 43, góc truyện audio.com. Edit, Jun, nguyên bản kế hoạch huyện định ra là buổi sáng sau khi tham quan trường học ổn thỏa rồi. Đến trưa sẽ tới một nhà nào đó trên núi Lam Nhạc dùng cơm. Ăn xong thì lái xe quay về huyện. Nhưng đầu năm nay, có tiền mới là nhất. Ân Hướng Bắc muốn cùng bạn bè lâu năm ôn chuyện uống rượu. Lãnh đạo huyện nào có quyền nói không? Lại có người đề nghị Tô Ngôn cùng đi. Nhưng Tô Ngôn nhìn một đám người diễn xuất nhiệt tình, ngồi không chỉ tay năm ngón làm lãnh đạo trong quan trường kia. Liền không thể nào vui được. Cuối cùng vẫn là Văn Tín đứng ra hòa giải. Lúc này mới không xuất hiện tình cảnh không thoải mái. Chờ mọi người rời đi. Bọn nhỏ cũng sôi nổi cõng cặp sách về nhà. Trong phòng học liền dư lại Ân Hướng Bắc, Văn Tín cùng với Tô Ngôn. Tô Ngôn có chút ngại ngùng sờ sờ đầu. Nói, Hướng Nam, anh giờ cũng thay đổi thật nhiều. Tôi suýt chút nữa đã không nhận ra. Ân Hướng Bắc hỏi, trước kia tôi là bộ dạng thế nào? Cái này, Tô Ngôn ngẩn người, nhất thời không thể trả lời vấn đề này. Ân Hướng Bắc đem thái độ của Tô Ngôn xem vào trong mắt. Lại thấy ánh mắt Văn Tín lóe lên muốn nói lại thôi. Trong lòng đối với người tên Hướng Nam này đại khái đã có phỏng đoán. Kỳ thật từ lần trước, lúc Chu Nghi nói câu Hướng Nam, y đã bắt đầu hoài nghi, nhưng vì dạo này bận rộn sự vụ của công ty, bây giờ mới có thể dở ra việc tai nạn giao thông rồi bị nằm viện kia. Căn cứ vào những gì điều tra được, từ khi bị tai nạn đến lúc phẫu thuật, thời gian trống hơn một tháng, cũng không thấy ghi chép y nằm viện, mà suy đoán khi đó y hôn mê cũng không có khả năng. Bởi vì nếu y bệnh nặng đến vậy, chuyện giải phẫu hẳn là nên càng sớm càng tốt mới đúng. Ân Hướng Bắc suy đoán, có lẽ trong đoạn thời gian kia, hẳn là y lấy cái tên Hướng Nam mà sống trên đời này. Rồi sau khi phẫu thuật xong, đoạn ký ức đó cũng tùy theo mà biến mất. Đối với Ân Hướng Bắc mà nói, y có thói quen khống chế hết thảy, vì thế đối với đoạn ký ức bị biến mất kia cũng có chút tò mò. Cho nên y mới nói chuyện với Tô Ngôn rồi cùng cậu ta đi về ký túc xá dùng cơm. Nhưng quan trọng hơn là, Tô Ngôn cùng Chu Cảnh, cả hai đều là thầy dạy học ở Chi giáo. Ký túc xá của bọn họ dù không cùng phòng thì cũng sẽ liền nhau. Về phần Chu Cảnh, ánh mắt Ân Hướng Bắc tối sầm lại, ngữ khí tự nhiên rời đề tài đi, không đề cập tới chuyện này nữa. Chúng ta đi tới ký túc xá của cậu đi. Tô Ngôn cuống quýt gật đầu. Được được được, bây giờ tôi sẽ đi gọi thầy Chu ngay. Tôi với cậu cùng đi. Đối diện với Hướng Nam khiến Tô Ngôn có cảm giác không đúng lắm. Nhưng nghĩ đến sự gắn bó của Hướng Nam với Chu Cảnh, còn có thân phận của y, nên không suy xét quá nhiều. Lập tức mang theo Ân Hướng Bắc đến văn phòng. Cuối cùng điều khiến ba người họ không nghĩ tới là trong văn phòng không có lấy một bóng người. Phòng học cũng không hề thấy tung tích của Chu Cảnh. Sực nhớ đến có khi là thừa dịp bọn họ vất vả nói chuyện cùng lãnh đạo. Chu Cảnh đã đi rồi. Tô Ngôn nói, thầy Chu khẳng định là về ký túc xá trước. Chúng ta về ngay bây giờ. Thầy Chu nhìn thấy anh chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Ân Hướng Bắc không có thừa nhận cũng không có phản bác. Chỉ thản nhiên ừ một tiếng đáp lại. Trên đường về ký túc xá, Tô Ngôn miệng nói liên miên cằn nhằn cực nhiều. Ân Hướng Bắc lại rất ít mở miệng. Đại đa số thời điểm đều là Văn Tín thay Ân Hướng Bắc trả lời vấn đề. Chờ đến khi tầm mắt rốt cuộc có thể nhìn thấy căn phòng nhỏ cũ nát, Tô Ngôn chỉ vào ký túc xá cách đó không xa. Vui vẻ nói, tôi đi về thu dọn một chút. Hai người đừng vội, chậm rãi đi. Dứt lời, cậu ta liền một đường chạy chậm về ký túc xá. Tô Ngôn vừa đi, sắc mặt Văn Tín liền trở nên khó coi lên. Cậu ta cơ hồ đã đoán trước được kết cục bi thảm của chính mình. Ân Tổng, tôi, Ân Hướng Bắc vươn tay ý bảo hắn dừng nói. Không cần giải thích, tôi biết cậu là cái nguyên nhân gì rồi. Đến mức này rồi, Văn Tín cũng không dám giấu giếm nữa. Liền ăn ngay nói thật, Ân Tổng biết là tốt rồi. Kỳ thật lục gia ông ấy cũng không có ác ý gì. Đoạn thời gian kia anh đích xác ở là ở đây không có sai. người của chúng ta tìm anh hơn một tháng, cuối cùng tìm được đúng lúc di chứng sau tai nạn của anh trở nặng. Liền điều trực thăng tới mới đem được anh về. Hơn một tháng, Văn Hướng Bắc liếc mắt nhìn Văn Tín. Tuy đang mùa nóng bức, nhưng Văn Tín vẫn bị ánh mắt của y quét qua làm lạnh toát cả người. Trên trán đổ ra một tầng mồ hôi mỏng. Xin lỗi, là tôi làm việc không tốt. Văn Hướng Bắc lạnh mặt nói. Vấn đề của cậu trước để đó. Đợi trở về tôi xử lý. Vâng, tay Văn Tín run rẩy, không dám biện giải cho mình. Hai người một bước một sau tiến vào phòng. Vừa vào cửa, Văn Tín liền bị hoàn cảnh ở đây dọa cho phát sợ. Hắn tuy rằng cũng là con nhà nghèo, nhưng điều kiện ở đây so với phòng hắn ở thời điểm khổ nhất cũng không bằng. Sạch sẽ, công nhận là quá sạch sẽ, nhưng cực kỳ đơn sơ. Căn bản không có một vật gì giống đồ gia dụng cả. Chứ chưa nói đến những đồ dùng bằng điện đã sớm phổ biến. Liền như vậy một gian phòng, phòng ngủ, phòng sách, phòng bếp, toàn bộ đều cùng một chỗ. Chu Cảnh Thế nhưng lại ở nơi này sống qua tận nửa năm. Người ta nói đang giàu có lại trở thành nghèo khó như vậy. Rốt cuộc lúc trước Chu Cảnh xảy ra chuyện gì mà lại nguyện ý rời khỏi khu nhà cao cấp của Ân Hướng Bắc. Ở lại nơi này, Văn Tín nhịn không được trộm nhìn thoáng qua vẻ mặt Ân Hướng Bắc. Lại phát hiện người đàn ông này khuôn mặt vẫn như cũ. Ánh mắt vẫn tối như mực, không có bất luận dao động cảm xúc gì. Nếu như là Hướng Nam mà nói, chắc chắn đã sớm bổ nhào vào lồng ngực Chu Cảnh rồi. Tổng giám đốc, anh sau khi bị tai nạn đã ở nơi này. Văn Tín nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Ân Hướng Bắc sau khi nghe được, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía cái giường trong góc phòng. Khung giường thì bong chóc mất lớp sơn, nhìn thế nào cũng đều không giống có thể chứa được những ba người. Lúc này Tô Môn đã đi tới, trong tay còn xách hai xô nước, cười nói, thầy Chu hiện tại không ở đây, tôi đi lấy nước trước, hai người ngồi nghỉ chút đi, không cần Ân Hướng Bắc phân phó. Văn Tín liền tiến lên đỡ lấy một xô nước, xung phong nhận việc muốn giúp, người tới là khách, Tô Ngôn vốn dĩ không muốn để Văn Tín làm, nhưng Văn Tín vẫn kiên trì, Tô Ngôn không có cách nào đành phải đồng ý, hai người vừa đi. Ký túc xá chật chội lập tức như trống trải lên, Ân Hướng Bắc trong ký túc xá tùy ý dạo quanh một vòng. Ánh mắt nhìn vào quyển bút ký đang mở trên bàn học. Chữ viết bên trong y rất là quen thuộc, y lật hai trang, phát hiện phần lớn đều là công thức toán liền không có hứng thú. Lại quay đầu nhìn về phía giường, chăn giường trên tuy rằng cũng được khớp, nhưng lại méo mó lộn xộn, so sánh với cái chăn phía dưới. Chẳng những vuông vức chỉnh tề, mà ngay cả ga trải giường cũng được trải ra sạch sẽ phẳng phiu. Nhưng đi tới nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên cái giường phía dưới. Có hai cái gối chen chúc đặt sát cạnh nhau, Ân Hướng Bắc định đến gần nhìn, lại nghe thấy kéo kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, y theo bản năng quay đầu, đối diện là đôi mắt lạnh nhạt trời sinh, ánh mắt kia mỹ lệ như vậy, là điểm duy nhất Chu Cảnh không giống Chu Nghi, nhưng Ân Hướng Bắc thừa nhận, y cũng không chán ghét, đã lâu không gặp, y buông ghế ra, tay phải tùy ý bỏ vào trong túi áo, bình tĩnh nói. Chu Cảnh mặt không đổi sắc nói, anh tới làm gì, tới nhìn cậu, như thế nào, không chào đón, Ân Hướng Bắc cười cười, vẻ mặt lộ ra hàn ý, Chu Cảnh cũng cười, nhưng ý cười châm chọc bên trong là phần nhiều hơn, tôi có cái gì để nhìn, anh không phải nói, nhìn vài năm đã sớm nhìn chán, chỉ là vì tôi nghe lời, nên mới không đổi người mới mà thôi, à, Ân Hướng Bắc nhếch cao mày, nhìn trêu tức Chu Cảnh. Còn nửa câu sau đâu, cậu như thế nào không nhắc tới, tim Chu Cảnh đột nhiên căng thẳng, nhịn không được tay nắm thành quyền, nửa câu sau anh đương nhiên nhớ rõ, nhưng mà anh theo bản năng muốn quên, cũng không muốn nhắc tới, nhưng Ân Hướng Bắc lại cố tình muốn anh nhớ tới, cố tình muốn anh lại thống khổ thêm lần nữa, cố tình muốn đổ lên đầu anh nhiều ác ý hơn nữa. Nhiều lần. Không ngừng mà lặp lại, quên, không thành vấn đề, tôi nhắc cho cậu nhớ, Ân Hướng Bắc đứng dậy, chân dài một bước đã đi đến trước mặt Chu Cảnh, sau đó vươn tay nắm lấy cằm anh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, bởi vì không có ai giống khuôn mặt kia hơn cậu. Bộp một tiếng, Chu Cảnh mạnh mẽ đẩy tay Ân Hướng Bắc ra, nếu như là kiểu nguyên nhân này, anh có thể đem người đến bệnh viện chỉnh hình. Ân Hướng Bắc nhíu mày, bàn tay thoáng run, nhìn chằm chằm đôi mắt vô cùng kiên định của Chu Cảnh. Rốt cục cũng nhận ra người đứng trước mặt với người lúc trước khác nhau rất lớn. Cậu ta lựa chọn rời khỏi mình, tựa hồ không phải giận dỗi. Y lạnh nhạt nói, cậu rốt cuộc với thẩm mỹ của tôi có hiểu lầm gì không? Cái loại mặt được sản xuất theo dây chuyền đó, cũng không chê kinh tởm. Buồn cười, Chu Cảnh nâng mắt lên nhìn y, sau đó cong môi. Anh người giả còn có thể chịu, như thế nào mặt giả lại không? Ánh mắt hai người đối diện nhau, Ân Hướng Bắc nhìn thấy rõ bản thân mình nhỏ hơn mấy lần trong mắt Chu Cảnh. Lúc trước tuy Chu Cảnh không có nhiệt tình cho lắm, nhưng từ trong mắt của anh, Ân Hướng Bắc vẫn có thể cảm nhận được ôn nhu cùng tình ý bao dung dạt dào. Nhưng mà bây giờ, tình ý đó không biết biến mất từ khi nào, thậm chí chuyển thành một cảm xúc tương phản khác, cậu muốn hạ thấp chính mình cũng không phải là không thể. Nhưng trước đó, tôi còn có chuyện muốn hỏi cậu, Ân Hướng Bắc chỉ vào cái gối trên giường Chu Cảnh, từng chữ không ngừng nói, vì cái gì lại muốn giữ tôi ở đây, còn có, cậu cùng Ân Chí Minh, tốt nhất đừng để tôi phát hiện ra hai người các người có bất luận liên quan gì. Ân Chí Minh trong miệng y, chính là người được đề cử trở thành giám đốc trong thời gian y bị tai nạn mất trí nhớ. Đồng thời cũng là em họ của y. Bất quá gia đình hào môn nào tình thân trà đạm bạc. Vì tranh quyền đoạt thế cũng tự khắc không nhận anh em chỉ nhận lợi ích. Nếu chuyện y bị tai nạn là do Chu Cảnh cùng Ân Chí Minh chung tay làm ra. Y đương nhiên không có chuyện nhẹ nhàng tha cho Chu Cảnh như vậy. Kể cả anh đã từng là tình nhân bên gối y cũng không được. Rồi trực giác Ân Hướng Bắc lại nói rằng Chu Cảnh hẳn là không phản bội y đâu. Nếu không y sẽ không tiếp tục dừng chân lại cái vùng núi khỉ ho cò gáy này. Nhưng Ân Hướng Bắc không nghĩ tới chính là, đối với chất vấn của y, Chu Cảnh không có phản bác cũng không có thừa nhận, chỉ là thần sắc đờ đẫn nói, có liên quan thì thế nào, không liên quan thì thế nào, tôi hiện tại thành cái dạng này, anh nếu có cách nào khiến tôi sống không bằng chết hơn. Tôi cũng rất tò mò. Hết chương 43. Hú hú xin chào u, tôi trở lại rồi nè ô vô, cách chương.